Chương 54, Nguyệt Chi phong ấn. Hôm nay năm canh bạo phát, canh thứ 5 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, vô nguyệt bái tạ ây chợt nghe đạo kia thanh âm quen thuộc, Uchiha Nguyệt nhất thời dừng bước, hơi lộ ra lúng túng nhìn về phía Uzumaki Kertina, cẩn thận hỏi Kertina, ta không có quấy rối đến ngươi và Minato quân chứ không có. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uzumaki Kertina một cái liền đoán được Uchiha Nguyệt tâm tư. Biết hắn có chút hiểu sai, chợt lập tức giải thích. Nhưng mà, đang ở Uzumaki Kertina mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên nhìn thấy ở Uzumaki Kertina căn phòng bên trong, lại tán lạc tiểu nam quần áo và đồ dùng hàng ngày. Không cần phải nói, tự nhiên là Nami Kazumi nạ tổ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mà Uzumaki Kertina ánh mắt, vừa may vào lúc này theo Uchiha Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ thấy Uzumaki Kertina trên mặt nổi lên đỏ bừng vẻ, sau đó càng là thẹn quá thành giận hô, Nami Kazumi Nato, ngươi lăn ra đây cho ta à. Ở trong phòng Nami Kazumi Nato, hoàn toàn không phải tin tưởng Uzumaki Kertina vì sao tức giận, ra khỏi phòng thời điểm cũng hơi có chút mê man. Thế nhưng, đến khi Nami Kazumi Nato nhìn thấy Uzumaki Kertina cái kia xấu hổ răng rấp, càng là chứng kiến Uchiha Nguyệt cổ quái kia nhãn thần lúc, ngay cả Nami Kazumi Nato cũng không khỏi có chút mặt đỏ, liền vội vàng giải thích, Nguyệt quân, sự tình không phải như ngươi nghĩ đấy, kỳ thực ta chỉ là tới tìm Kertina nghiên cứu phong ấn thuật mà thôi, không có làm chuyện khác, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ha ha, Mi Nato quân, ta biết cái gọi là giải thích chính là che giấu, Uchiha Nguyệt nghe. Được Nami Kazumi Nato nói như vậy, trong ánh mắt càng lộ vẻ ám muội, làm cho Nami Kazumi Nato càng là xấu hổ. Cũng may, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có làm khó Nami Kazumi Nato cùng Uzumaki Kertina ý tứ, tiếp lấy liền chờ Uzumaki Kertina vì mình giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm. Chỉ là, bởi vì mới vừa bị Uchiha Nguyệt đùa giỡn duyên cớ, Uzumaki Kertina hiện tại miễn là xem Nami Kazumi Nato một lần, sắc mặt sẽ trở nên hồng nhuận. Dần dần, Uchiha Nguyệt ngược lại là cảm giác mình có chút làm bóng đèn ý tứ, cho nên đang nhìn Uzumaki Kertina chuẩn bị phong ấn thuật thức thời điểm, như có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Ngay sau đó đợi cho Uzumaki Kertina rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu sử dụng phong ấn thuật lúc, Uchiha Nguyệt mịch có khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có thể nói, Uchiha Nguyệt thật muốn mau mau rời đi nơi đây, miễn cho quấy rầy Uzumaki Kertina cùng Nami Kazumi Nato tốt sự tình. Nhưng mà, không biết Uzumaki Kertina là không phải là vì trả thù Uchiha Nguyệt khi trước vui đùa, ở nàng chuẩn bị xong phong ấn Uchiha Nguyệt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên thấy được nàng trong tay nắm một cây 3cm dài cương châm. Mắt thấy Uzumaki Kertina tay cầm cương châm từng bước đi tới, Uchiha Nguyệt cái chán đều khẩn trương xuất hiện có chút ít vết mồ hôi, trong miệng càng là lo lắng nói ra, Kertina, chỉ là sử dụng phong ấn thuật mà thôi, không cần dài như vậy cương châm chứ. Hử, nhìn Uchiha Nguyệt bộ kia dáng vẻ khẩn trương, Uzumaki Kertina ác thú vị lạnh rên một tiếng, nói ra, Nguyệt, ta là ngươi chuẩn bị phong ấn cũng không bình thường, đây chính là ta và Minato chọn nghiên cứu 3 ngày thời gian, mịch có nghiên cứu ra được phong ấn thuật thức. Ở bắt đầu phong ấn phía trước, ta cần ở trên thân thể ngươi vân bên trên phong ấn thuật thức, như vậy đang sử dụng phong ấn thuật thời điểm mới có thể pho nở dê ngư a một ít ngoài ý muốn. Nguyệt, lẽ nào ngươi là đang chất vấn phong ấn của ta thuật sao, còn là nói ngươi không muốn để cho ta bang giải quyết trong cơ thể thai hỏa ngầm không có, không có. Ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ Nguyệt nhanh lên giải thích, cờ tì nạ, ngươi biết ta không có ý đó. Chỉ là vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn Uzumaki Kertina trong tay cương châm, cười cười xấu hổ. Mà Nami Kazumi Nato hiển nhiên nhìn thấu Uchiha Nguyệt lo lắng, sau đó liền từ Uzumaki Kertina trong tay nhận lấy cái kia cương châm, nhúng lên phong ấn chuyên dụng mực nước, mỉm cười nói ra, Nguyệt quân, ta biết ngươi sợ Kertina trả thù ngươi, bằng không ta tới giúp ngươi vân bên trên phong ấn thuật thức được rồi. Kertina đang nghiên cứu phong ấn thuật thời điểm, ta vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, cho nên ta xuất thủ cũng giống như nhau. Chỉ là, hình xăm thời điểm khả năng hơi có chút đau, Nguyệt quân ngươi phải nhẫn nại ở nhà được. Được rồi, không thể nghi ngờ, Tương đối với ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mà nói, ủ chi hạ nguyệt càng thêm tin tưởng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cuối cùng chỉ có thể kiên trì bằng lòng. Chỉ là, chứng kiến ủ chi hạ nguyệt đồng ý nạ mì cả giờ mì nạ tổ vì mình hình xăm lúc, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ vẻ mặt khó chịu ngồi xuống bên cạnh, hiển nhiên nàng mới vừa thật muốn ở hình xăm thời điểm, hơi chút trả thù một cái ủ chi hạ nguyệt, chỉ tiếc bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhiễu loạn kế hoạch. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị xong tiếp thu phong ấn thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền dùng cái kia thấm phong ấn chuyên dụng mực nước cương châm, ở Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải vân nổi lên phong ấn thuật thức tới. Hơn nữa, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vì hắn vân bên trên phong ấn thuật thức thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lại vẫn tận lực hỏi một cái Uchiha Nguyệt cần đồ án. Cứ như vậy, thật ra khiến Uchiha Nguyệt cảm giác Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không phải đang vì mình vân phong ấn thuật thức, mà là đơn thuần hình xăm mà thôi. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt lựa chọn một cái tân nguy hệ tờ đồ án, liền để Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bắt đầu vì mình hình xăm. Mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hình xăm kỹ xảo khá vô cùng, đặc biệt tại hắn sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tình huống bên dưới, càng là có thể tận lực pho nở dê ngư á Uchiha Nguyệt đau đớn. Dùng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dĩ nhiên đã đem tân nguy hệ tờ đồ án, thuận lợi vân ở tại Uchiha Nguyệt trên cánh tay phải. Đến khi Uchiha Nguyệt chứng kiến chính mình trên cánh tay phải hình xăm lúc, hắn lại càng hài lòng gật đầu, tiếp lấy vô vô trước mặt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bả vai, cảm thán nói, Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi nếu là không muốn làm ní dạ, làm một cái hảo hình xăm sư cũng là có thể nguyệt quân, ngươi cũng không cần lại trêu đùa ta. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ liền mỉm cười nói ra, Nguyệt Quân, kế tiếp cỡ tì nạ liền muốn bắt đầu vì ngươi sử dụng phong ấn thuật. Đương nhiên, bên trong cơ thể ngươi tình huống, ta đã nghe ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ nói. Cho nên, ta muốn ở bên cạnh phụ trợ cỡ tì nạ sử dụng phong ấn thuật, ở cửu vị yêu hồ trả cờ dạ bị dẫn đạo đi ra thời điểm, bảo vệ tốt thân thể của ngươi. Vừa nói, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ rồi hướng bên cạnh ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ gật đầu. Tiếp lấy tiếp tục đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, được rồi, Nguyệt Quân, chúng ta muốn bắt đầu gửi ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt liền gật đầu lia lịa, tiếp lấy nhắm mắt ngồi xếp bằng ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ trước mặt. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền cảm giác được Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ bắt đầu tụ tập trả cờ dạ, hơn nữa trên người nàng càng là xuất hiện kinh người trả cờ dạ ba động. Chỉ là, hiện tại ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ cần trước thời ra ủ chỉ hạ nguyệt trên người phong ấn, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ toàn bộ bị thả ra tới thời điểm, sử dụng nữa phong ấn thuật một lần nữa vì ủ chỉ hạ nguyệt phong ấn những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Thế nhưng giữa lúc ủ rủ mạ kỷ cờ ti nạ mới vừa thời ra ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể nguyên bản phong ấn lúc, nhất kiện để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ mới vừa bị thả ra đến, nguyên bản Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đã vì Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong bảo hộ biện pháp, phong nở dê ngư a cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tập kích Uchiha Nguyệt thân thể. Ai nghĩ đến, ở cửu vị yêu hồ trả cờ dạ mới vừa thoát ly phong ấn trong nháy mắt, đồng nhiên ở Uchiha Nguyệt bên thai lại vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, loại này tràn ngập căm hận. Chớ chú mùi vị trả cờ dạ tiểu quỷ, ngươi họ ủ chỉ hạ chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.